Chương 668, Tim McQueen lại xuất hiện. Mọi người đi theo bà sở trưởng cùng lì hai người hướng Eder Institute cái kia chàng cao ốc đi đến, mà vị kia gọi là lì tuổi trẻ nữ nghiên cứu viên thì là thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cả rèn cho mày, tựa hồ là đang tác lấy cái gì. Lì tiểu động tác đương nhiên không gạt được mọi người, bà hơi nhíu đi lông mày, lên tiếng nói ra, lì, ngươi như thế nhìn chằm chằm vào người ta hành vi rất không lễ phép có lỗi với sở trưởng lì xin lỗi đối cả rèn không người chào. Sau đó rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ đối cả rèn hỏi, xin hỏi ngài là rổ ở tổ liên minh cả rèn thiên vương sao nguyên lai nàng là nhận ra cả rèn thân phận, khó trách sẽ như vậy nhìn chằm chằm vào cả rèn nhìn. Đúng vậy, ta chính là cả rèn. Hoa thật đó a cả rèn thiên vương, ta phi thường sùng bái ngài cùng lộ thiên vương đâu mà lại nghe nói ngài cùng lộ thiên vương được xưng liên minh toàn nữ tính sùng bái nhất hai vị thiên vương đâu đương nhiên, cũng chỉ là thiên vương mà thôi. Phía trên còn một vị càng thêm thu đến nữ tính sùng bái quán quân xín thị ạ. Đồng thời so sánh nhận nữ tính sùng bái, ba vị này hoặc mỹ lệ ưu nhã hoặc gợi cảm xinh đẹp, hoặc khả ái ngốc manh thiên vương quán quân nhận nam tính truy đuổi thì là càng nhiều hơn. Thật là cả rèn đại sư A tuổi trẻ sở nghiên cứu sở trưởng bà nhìn xem cả rèn kích động nói ra, trước đó ta coi là cả rèn đại sư vẫn luôn tại rồ ở tô địa khu, cho nên ta một mực không dám nghĩ tới phương diện này tượng. Nghĩ không ra lại là bản nhân có thể nhìn thấy ngài, thật sự là quá vinh hạnh. Cả rèn chỉ là mỉm cười hướng vị này tuổi trẻ sở nghiên cứu sở trưởng gật đầu, như thế thổi phồng kinh lịch nhiều cũng sẽ trở nên kẻ nhạt vô vị. Tứ Thiên Vương không phải thần tượng minh tinh, người ta thế nhưng là bổ kẹ mẩn đại sư, cho nên đối với dạng này truy phủng, mặc kệ là Thiên Vương cũng tốt quán quân cũng tốt đều là sẽ không thái quá ở cho dù là một chút quan tại bọn hắn Thiên Vương quán quân tin tức. Cũng bất quá là liên minh vì tăng lên mọi người tại trong lòng bách tính danh vọng mà cho nên chế tạo ra mà thôi. Đương nhiên, những này chú ý độ cùng cả rèn lộ ấy bọn người bản thân cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan cũng quan hệ, không tin nếu như ngươi đổi thành cổ gã cái kia đại thúc, hắn đi vào hồ hên địa khu đi trên đường ngươi nhìn có thể hay không người nhận ra hắn mặc dù cả rèn biểu hiện không lạnh không nhạt, nhưng là bà sở trưởng lại là càng phát nhiệt tình. Ngược lại vị kia nhìn thấu cả rèn thân phận lì tiểu thư ngược lại là trở nên thận trọng. Có thể là ở vào nữ tính tự nhiên chỏi nhau, bạn cũng không có nghĩ quá nhiều. Bất quá cả rèn cùng Lạc Ninh Đoá Nhi lại là đã nhận ra một chút dị thường, nghi ngờ liếc nhau một cái, cả rèn có chút nhẹ gật đầu. Mặc dù lý biểu hiện cũng không có địa phương gì đặc biệt, bất quá lấy cả rèn làm vì thiên vương sức quan sát đến xem, nàng nhìn mình ánh mắt chút không thích hợp. Tựa như là tim dọc kẹt nhìn mình mặc dù không có tim dọc kẹt khoa trương như vậy, bất quá cả rèn đã biết trước mắt cái này gọi là lì nghiên cứu chút không được bình thường. Mà Lạc Ninh cùng Đoá Nhi sức quan sát đồng dạng không kém cỏi chút nào cùng cả rèn, thậm chí lấy siêu năng lực bọn hắn càng thêm đáng sợ. Từ khi nhìn thấy cả rèn về sau, vị kiêm lì biểu lộ liền chút biến hóa, mặc dù vẻ sợ hãi chợt lóe lên, bất quá vẫn như cũ là bị Lạc Ninh bắt vừa vặn. Xem ra, lại là một cái tiền khoa, hoặc là nói trực tiếp liền là người trong lòng có quỷ. Chỉ bất quá trước mắt cái này so bù nợ như thế trực tiếp biểu hiện ra ra hỏa tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu nàng ẩn tàng cũng không tệ lắm, nếu như không phải Lạc Ninh lấy siêu năng lực, cảm giác bén nhạy lời nói, thật đúng là không thể nhận ra cảm giác nàng cái gì dị dạng. Bất động thanh sắc đuổi theo bà sở trưởng, Lạc Ninh đám người đi tới sở nghiên cứu phía trước trên quảng trường. Bọn hắn hiện tại chỗ nghiên chế thời tiết khống chế trang bị mặc dù nhưng đã thành công đầu nhập ứng dụng, nhưng khống chế khoảng cách cùng phạm vi lại là bị hạn chế. Xa xa, mọi người liền thấy một cái rất giống giả đa máy móc sắp đặt trên quảng trường phương. Đây chính là có thể tự do điều khiển thời tiết trang bị, top 5 top 3 mấy cái nghiên cứu viên chính cầm một bật cái bản bút ký ở bên cạnh ghi chép cái gì. Cái này từ bên ngoài nhìn rất phổ thông sở nghiên cứu bên trong lại là không có chút nào đơn giản. Theo bà giới thiệu, nơi này cỡ lớn siêu máy tính giữ toàn thế giới quan dị thường thời tiết ghi chép, hơn nữa còn một chút đặc biệt thiên địa dị biến cụ thể tư liệu. Nghe được lời như vậy ngữ, Lạc Ninh lập tức liền nghĩ tới tim mạ ở mạ cùng tim mạc cần tình báo thiên địa dị biến cái gì, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ xuất hiện thời điểm liền sẽ phát sinh, mà song phương chỗ tồn tại địa khu, hiển nhiên cũng sẽ cùng địa phương khác không giống. Bên này còn không có tham quan xong đâu. Bên ngoài liền vang lên một trận máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm. Đám người vội vàng chạy đến trên quảng trường xem xét, một khung hai cánh máy bay trực thăng đã treo đứng tại quảng trường trên không. Máy bay trực thăng dưới đáy mở ra, thẳng đứng giảm xuống 8 cái tim ạc của thành viên ta. Cái này dự phán, cũng là không chừng Lạc Ninh trợn trắng mắt, vừa mới còn đang suy nghĩ tim ạc của cùng tim mạ ơ mạ đâu, trong nháy mắt liền tới chính chủ. Tim ạc của, nơi này chính là thu đến Liên minh bảo vệ sở nghiên cứu, các ngươi tới nơi này làm gì bà chút hốt hoảng, mặc dù hắn là cái này sở nghiên cứu sở trưởng, bất quá đến cùng cũng chỉ là một cái niên kỷ không lớn người thanh niên mà thôi. Là một cái nghiên cứu viên, hắn mới không có thời gian đi huấn luyện mình bổ kẹ mần đâu, cho nên bên này nghiên cứu phòng ngự thực lực, thật là không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn mấy cái bảo an nhân viên thậm chí là súng lục cũng chưa từng rút ra đi ra, liền bị tim ạc khu thành viên phốc một thương bắn ngã xuống đất đáng giận tim ạc khu. Các ngươi cái mục đích gì, không nên thương tổn tính mệnh trông thấy ba cái bảo an trực tiếp bị xử lý, ân máu đỏ tươi đầy đất đều là, chỗ người nhất thời đều kinh hoàng kêu to lên. Bọn hắn cũng chỉ là nghiên cứu viên mà thôi, nếu để cho bọn hắn giới thiệu cho ngươi thời tiết mưa tuyết hình thành, bọn hắn thậm chí có thể nói 3 ngày 3 đêm, bất quá nếu là muốn để bọn hắn đối mặt tim ạc khua dạng này thế lực tà ác, khả năng thật còn không bằng một cái bình thường huấn luyện ra tỉnh táo. Muốn ta không làm thương hại các ngươi cũng không có khó khăn gì. Một người cầm đầu nam tử mỉm cười, lại làm cho người chạy tới thấu xương lạnh, hắn búng tay một cái. Sau đó chỉ bộ kia to lớn thời tiết khống chế máy móc, đối các nghiên cứu viên nói ra, các ngươi chỉ cần đem sở nghiên cứu bên trong liên quan tới thần bí khí hậu biến hóa tư liệu cho ta, mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Yên tâm, chúng ta cũng không giống như là tim mạ ơ mạ như thế sẽ tùy tiện giết người. Tại họ xì niệm như sẽ ủng sự kiện sau khi phát sinh, ai còn sẽ tin tưởng ngươi tim mạ không giết người a hỗn đản.